Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, Thiên Hoang Chi Nhãn, càng thâm nhập trong vô cực hoang vực vây, không trung bão tuyết lại càng phát ra mãnh liệt, coi như là cách linh khí trào tứ chi cũng bị cóng đến có chút cứng ngắc. Trải qua ba lần dịch chuyển không gian về sau, Ninh Hinh mang theo ba yêu đi tới trong vô cực hoang vực vây khu vực trung tâm biên giới. Cùng khu vực khác chỉ có ánh trăng cùng tuyết trắng phản xạ yếu ớt cường độ ánh sáng khác nhau. Trong hoang vực vây khu vực trung tâm lóng lánh nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Ánh sáng càng sung túc, tầm mắt cũng càng rộng rãi. Đương nhiên hàm ẩn nguy hiểm cũng càng nhiều. Nhìn về phía trước gần như đều bị gió lốc tràn ngập khu vực. Vẻ mặt Ninh Hinh hết sức nghiêm túc, nắm giữ bộ phận không gian pháp tắc nàng có thể phát giác được. Tại mắt thường không thấy được địa phương, cất giấu rất nhiều thật nhỏ lại không dễ dò xét đến vết nứt không gian. Chủ nhân, ta lại nghe được vậy kêu gọi thanh âm của ta rồi. Thì ở phía trước, Tiểu Hùng đột nhiên thần sắc nóng nảy nói ra. Tiểu Hùng, ngươi chắc chắn chứ? Ninh Hinh theo Tiểu Hùng chỉ phương hướng nhìn sang. Trong vô cực hoang vực vây trung tâm, vừa vặn cũng là nàng cảm ứng được triệu hoán chỗ. Ta xác định, chủ nhân chúng ta đuổi mau vào đi thôi. Ngoặc kép, đừng nóng vội, để cho ta lại dò xét tra một chút. Phía trước là gió lốc phong bạo khu, hơi không cẩn thận sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Ngoặc kép, không được a, ta cảm thấy thanh âm kia càng ngày càng suy yếu. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán giống nhau. Chủ nhân, ta nhất định cần lập tức đi vào. Nếu chậm, ta khả năng sẽ không tìm được cái thanh âm kia rồi. Tiểu Hùng bắt đầu trở nên hơi vội vàng sao động. Cũng bây giờ chúng ta đi vào. Có lẽ còn chưa tới trong hoang vực vây trung tâm liền đã xảy ra chuyện. Không gian pháp tắc không thể lẫn nhau chồng lên. Nếu không sẽ thêm lần nữa không gian bất ổn. Trong vô cực hoang vực vây trung tâm gió lốc trong gió lốc có vết nứt không gian tồn tại. Cho nên hắn không thể sử dụng không gian chuyển di thuật. Bằng không thì tại chuyển di trong quá trình, rất có thể sẽ bị chuyển rời đến cái nào đó trong cái khe không gian đi tới. Bây giờ chỉ có thể muốn những biện pháp khác thông qua gió lốc phong bạo đi tới. Tiến vào trong hoang vực vây trung tâm. Đúng đấy, Tiểu Hùng ngươi đừng sợ, lại để cho tỷ tỷ suy nghĩ thật kỹ. Ngoặc kép, ngay tại Ninh Hinh đem thần thức phóng ra ngoài đi tới dò xét gió lốc khu vực thời điểm. Tiểu Hùng không ngừng tại nguyên chỗ đảo quanh, thần sắc trở nên càng ngày càng nhanh nóng nảy. Gió lốc phong bạo lúc mạnh lúc yếu, tại một cơn gió mạnh gào thét mà qua về sau, phong bạo giảm bớt không ít. Vừa lúc đó, Tiểu Hùng giống như đạo tia chớp màu trắng vọt vào trong gió lốc. Tiểu Hùng, đợi Ninh Hinh phát giác được thời điểm, Tiểu Hùng đã tiến vào phong bạo khu, không kịp tiếp tục dò xét, nhanh chóng đem Tiểu Long Tiểu Hắc thu vào không gian về sau. Liền đuổi theo, phong bạo khu so với nàng tưởng tượng được còn nguy hiểm hơn. Những cái kia so với sợi tóc còn nhỏ hơn vết nứt không gian dường như từng cái cối xay thịt. Ninh Hinh đi vào, trước mặt liền gặp phải mấy cái vết nứt không gian. Dù là nàng phản ứng nhanh chóng tránh được, trong tay tóc vẫn bị cắt đứt một mảng lớn. Không đến mấy hơi thở thời gian, Ninh Hinh trên người liền trải rộng sâu sắc nho nhỏ máu vết tích. Đợi nàng tìm được Tiểu Hùng thời điểm, toàn thân nó đã máu thịt be bét, nhưng vẫn nhưng không quan tâm xông về phía trước. Ninh Hinh một thuấn di đi tới Tiểu Hùng bên người, nắm lên nó ngay lập tức hướng phía triệu hoán phương hướng vội vã mà đi. Linh khí gắn vào phong bạo khu căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Vừa xuất hiện lập tức cũng sẽ bị gió lốc hoặc là vết nứt không gian cho đánh bại. Cho nên đợi Ninh Hinh mang theo Tiểu Hùng ly khai phong bạo khu thời điểm. Một người một yêu thân bên trên tất cả đều bị máu tươi cho nhuộm hồng cả. Tiểu Hùng vết thương trên người thoạt nhìn tương đối nghiêm trọng. Lại bởi vì mất máu quá nhiều khiến cho thân thể đã hết sức yếu ớt rồi. Dù là như vậy, ra phong bạo khu, nó vẫn là từng bước một chậm rãi hướng phía trước đi đến. Dừng lại cho ta, Ninh Hinh đi vào Tiểu Hùng bên người, ngăn trở nó tiến lên. Chủ nhân, không được, ta phải đuổi mau qua tới. Lúc trước kêu gọi nó đạo âm thanh nghe thập phần bức thiết. Hơn nữa nó tựa hồ không có cách nào khác phản kháng. Chỉ cần âm thanh cùng một chỗ, nó liền không thể không đi về phía trước. Nhìn Tiểu Hùng còn muốn đi lên phía trước, Ninh Hinh một đạo linh lực đi tới, liền đem nó xác định ngay tại chỗ, không để ý nó trong mắt sốt ruột, bắt đầu dò xét lên thương thế của nó. Khá tốt, đều là một ít bị thương ngoài da, không có gì trở ngại. Ngoặc kép, đem liệu thương đan cho Tiểu Hùng ăn vào về sau, Ninh Hinh mới bắt đầu xử lý nàng miệng vết thương của mình. Nhìn trên người vết thương sâu tới xương, thần sắc có chút chấn động. Theo lý thuyết, Tiểu Hùng thương thế có lẽ so với nàng nghiêm trọng, cũng trên thực tế cũng không có như vậy. Có thể giải thích nguyên nhân này chỉ có một khả năng. Cái kia chính là Tiểu Hùng thực lực lại tăng cường. Hơn nữa thân thể của nó cường độ đang lấy một loại tốc độ đáng sợ tăng cường. Đã liền vết nứt không gian cũng chỉ có thể làm bị thương bề ngoài của hắn. Chủ nhân, trên người ta tổn thương đã tốt rồi. Ngươi tự buông ra ta đi. Tiểu Hùng đau khổ cầu khẩn nói. Tiểu Hùng, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn qua tìm đến cái thanh âm kia. Ngoặc kép, chủ nhân ta nếu là không đi tới. Toàn thân đều thập phần khó chịu. So với trước kia đau đầu còn muốn không dễ chịu. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhìn vẻ mặt bực bội khó nhịn Tiểu Hùng. Lông mày sâu đậm nhăn lại với nhau. Rốt cuộc là ai đang kêu gọi nó? Vài ngày sau đó, đợi Ninh Hinh thương thế trên người tốt rồi, nàng mới thả mở Tiểu Hùng. Tiểu Hùng vừa được đến tự do, lập tức hướng phía trước chạy đi. Ninh Hinh hãy cùng tại sau lưng nó, không ngừng hướng phía vô cực hoang vực chính giữa tới gần. Theo càng lúc càng thâm nhập, đỉnh đầu bắt đầu chậm rãi xuất hiện ánh sáng. Chung quanh ánh sáng màu lam càng có thể thấy rõ ràng rồi. Loáng thoáng ở giữa Ninh Hinh có thể cảm thấy được phía trước truyền đến từng đợt hồn lực chấn động. Chờ đến trên bầu trời có thể lần nữa nhìn thấy mặt trời thời điểm. Ninh Hinh mới nhìn rõ, những cái kia ánh sáng màu lam là từ một hố sâu to lớn trong truyền tới. Mà lúc này, hố sâu chung quanh đang tụ tập vô số yêu thú cấp cao. Khó trách tiến vào trong vô cực hoang vực vây liền gần như chưa từng nhìn thấy yêu thú. Hóa ra đều tới nơi này. Ngoặc kép, lũ yêu thú cũng ngay đầu tiên phát hiện đột nhiên xuất hiện Ninh Hinh cùng Tiểu Hùng. Bất quá chúng cũng không có có phản ứng gì. Nhìn bọn hắn liếc sẽ thu hồi ánh mắt, tiếp tục nằm ở hố sâu biên giới làm lấy quy luật hô hào nạp. Nhìn thấy yêu thú phản ứng, Ninh Hinh mang theo Tiểu Hùng cẩn thận hướng phía hố sâu biên giới tới gần. Thẳng đến khoảng cách hố sâu chỉ có vài chục mét xa thời điểm. Nàng mới nhìn rõ hố sâu toàn cảnh. Đây là một cái đường kính có mấy vạn mét. Liếc nhìn qua không đến cùng lớn hình vòng tròn đồng tâm hố. Từ trên hướng xuống, vòng tròn đồng tâm không ngừng nhỏ đi. Từng vòng tròn đồng tâm bên trên đều tản mát ra chói mắt hào quang màu xanh lam. Từ trên hướng xuống, không ngừng tăng cường. Vòng tròn đồng tâm một tầng xuống tiến dần lên. Cuối cùng hoàn toàn bị ánh sáng màu lam bao trùm, từ trên cao quan sát xuống dưới, giống như là một cái ngửa mặt nhìn lên bầu trời ánh mắt. Đã đồ sộ lại thâm thúy. Đây chính là vô cực hoang vực chính giữa thiên hoang chi nhãn đi. Ngoặc kép, kinh quá nhiều lần thăm dò, Ninh Hinh phát hiện chỉ cần không đi quấy rầy yêu thú. Chúng căn bản sẽ không để ý tới bọn họ, không sai cùng với Tiểu Hùng rất nhanh đi tới thiên hoang chi nhãn biên giới. Đưa đầu xuống nhìn sang, một cái nhìn, một người một yêu đồng thời đổi sắc mặt, nhìn trong hố sâu chậm rãi phiêu tán ra ánh sáng tím. Ninh Hinh tâm tư phanh phanh trực nhảy, triệu hoán nàng tới được các thứ, ngay tại lấy phía dưới, nhìn tới nơi này nhưng là có mở thủy thần chỉ cái chìa khóa mảnh vỡ. Ngoặc kép, Ninh Hinh, ánh sáng tím trong ẩn chứa có hơi yếu tiên lực, hấp thu, đối với tu sĩ yêu thú đều có rất nhiều chỗ tốt. Tiểu Bạch đột nhiên nói ra, Ninh Hinh ngẩng đầu nhìn chung quanh yêu thú, nàng cuối cùng biết rõ chúng tại hấp thu cái gì. Nếu Ninh ý tại thì tốt rồi, hấp thụ nhiều một ít ánh sáng tím, cũng có thể sớm chút kích phát huyết mạch của hắn chi lực. Ngoặc kép, hắn cũng có thể cảm ứng được vị trí này, sớm muộn trở về, ngoặc kép, hy vọng đi, ngoặc kép, biết rõ ánh sáng tím đối với tu luyện mới có lợi. Ninh Hinh liền đem tiểu long tiểu hắc phóng ra, mà nàng tức thì bắt đầu dò xét lên hố sâu, không có chú ý tới tiểu hùng sắc mặt không ngừng biến đổi mấy lần. Con của ta, ngươi rút cuộc đã tới. Một đạo bao hàm tang thương âm thanh đột nhiên xuất hiện xâm nhập tiểu hùng trong tai. Đây là nó lần đầu tiên nghe thanh kêu gọi thanh âm của nó đến cùng nói gì đó. Mau tới, nhanh đến bên cạnh ta trở lại. Ngoặc kép, thanh âm kia như là một đạo ma âm, tại nó mời đến xuống. Hai mắt tiểu hùng ngu ngơ đã rơi vào hố sâu. Tiểu hùng, ngoặc kép, hết chương.